Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Nam liếc mắt cũng nhận ra bộ lễ phục trên người Hứa Nhược Phi không phải từ tay một nhà thiết kế bình thường mà ra một người điều chế nước hoa hàng đầu, còn tự mình có được một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Người phụ nữ này rốt cuộc vì sao lại phải đến Lệ thị? Người phụ nữ trước mắt hệt như một tầng sương anh không thể nhìn rõ, lại càng muốn nhìn thấu cô. Tạm được, Lệ Đình Nam mở miệng ban cho cô một câu nhận xét. Chỉ tạm được, Hứa Nhược Phi tấm tắc mấy tiếng. Giám đốc Lệ yêu cầu cũng cao quá, lần sau nếu có loại công việc này, lễ phục của tôi anh trực tiếp thầu đi. An Ban là nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp, Hứa Nhược Phi thậm chí còn dùng một lọ nước hoa tự mình chế tạo để trao đổi bộ lễ phục này. Ngôi sao Hollywood cũng chưa chắc có được một bộ váy cao cấp do An Ban thiết kế, vậy mà Lệ Đình Nam nói chỉ tạm được. Hứa Nhược Phi bĩu môi, cất hộp phấn vào túi, từ từ tiến lại gần Lệ Đình Nam, ưỡn thẳng lưng. Giám đốc Lệ, anh nói vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm anh đang lạt mềm buộc chặt đó. Hôm nay Hứa Nhược Phi cố ý không xịt nước hoa. Câu chuyện cũ về sợi dây chuyền, cần phải ở trong một không gian sạch sẽ nhất có thể mới dễ dàng cảm nhận được tinh túy của nó, càng ít người không dùng nước hoa càng tốt. Vì tránh để Lệ Đình Nam dùng nước hoa, Hứa Nhược Phi vô số lần gửi tin nhắn nhắc nhở. Giám đốc Lệ, anh nhất định đừng có xịt nước hoa. Nhớ đó, Lệ Đình Nam thấy cô phiền, lập tức kéo cô vào danh sách đen. Cứ như vậy, lúc này Hứa Nhược Phi đứng gần Lệ Đình Nam, trên người là mùi hoa bách hợp tự nhiên, cuối cùng vẫn bị người đàn ông này ngửi được. Khuôn mặt xuất chúng của Lệ Đình Nam sau khi nghe ra ý tứ đùa giỡn của Hứa Nhược Phi lập tức trầm xuống. Lạt mềm buộc chặt, người phụ nữ này hay nghĩ cái gì trong đầu vậy? Anh vừa muốn xoay người, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Lý An chưa kịp mở miệng đã nghe Hứa Nhược Phi nói. Nếu giám đốc Lệ không phải lạt mềm buộc chặt vậy là thật sự thấy hứng thú với tôi à? Phụt. Trợ Lý An này cũng bạo quá đấy. Lý An nhịn không nổi, thiếu chút nữa là thổ huyết. Cô ấy vừa nói gì? Giám đốc Lệ lạt mềm buộc chặt. Chỉ sợ đến lúc cả thế giới này lạt mềm buộc chặt, giám đốc Lệ lại đi ngược chiều gió. Hứa Nhược Phi chớp chớp mắt, cong môi nhìn thoáng qua Lý An, mỉm cười. Trợ Lý Lý đừng nghĩ nhiều, tôi với giám đốc Lệ mới nói đùa mấy câu. Nói xong cô còn quét đôi mắt xinh đẹp qua người đàn ông bên cạnh. Lý An cả người nổi da gà. Cách chương.